Em là vị hôn thê của tôi. Chương 5 cảm kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn rút ra chiếc điện thoại mới ra mắt, đây là chiếc điện thoại vô cùng đắt, có tiền cũng chưa chắc có thể mua. Alo, xin hỏi ai vậy? Bổn vương tê, nghe đến đó nó giật tay áo hắn. Hắn quay ra nhìn nó. Cái vẻ mặt này quả là siêu cấp đáng yêu nha. Nhìn nó vậy hắn hỏi nó. Sao, nó phồng mồm nói, đó là ai thế? Hiệu trưởng, vậy thì càng không thể nói vậy. Lý do, vì ông ấy lớn tuổi hơn. Hà, hắn còn đang định cãi lý với nó thì đập vào hắn là một khuôn mặt đáng thương. Không thể không siêu lòng hắn thở dài, nói, được tôi sẽ không nói như vậy nữa. Nghe vậy nó lập tức vui vẻ trở lại, hắn nhìn thế mà cười thầm, niềm vui của nó cũng thật là rẻ mạt quá đi. Alo, tiếng đầu dây bên kia, là ai vậy? Là T, nói đến đó tay áo hắn lại bị giật, hắn quay lại định mắng thì lại bắt gặp khuôn mặt đáng thương đó của nó. Biết làm sao được, là hắn không thể kháng cự khuôn mặt đáng thương nó. Là hắn nhẹ dạ, hắn làm thì phải chịu. Là em là, Ân Mạc Thần, hiệu trưởng giật thót tự nhiên hắn lại lịch sự như vậy quả thật không đúng. Em muốn nói gì? Thầy, có, thể, hoãn tiết thực hành của lớp 12A1 sang hôm sau, còn hôm nay về sớm được không? À, hắn nó bập bẹ y như đánh vần làm nó phải che miệng lại. Cũng đúng, gia đình hắn là tập đoàn lớn thứ nhất thế giới, hắn nói đúng là đúng, sai là sai. Không ai dám cãi lại. Cũng đúng, hầu hết những thiên kim tiểu thư, công tử của những tập đoàn lớn đều kiêu căng, chỉ nó có là khác thường thôi. Có thể nói nó chính là sinh vật lạ chính hiệu. Được chứ, thầy tắt máy đây, thầy hiệu trưởng run cũng phải, hắn mọi hôm ngang tàn đến đáng sợ. Đếm từ trước đến giờ không biết bao nhiêu hiệu trưởng của cái trường Starlight này bị đuổi. Min, trước đây tác giả chưa nói nhưng tên trường là Starlight nhé. Thầy sợ cũng phải, rồi đấy, tôi bảo ông ta rồi đấy. Cảm ơn, nó nở một nụ cười thiên sứ với hắn. Trái tim hắn lại lỡ một nhịp. Không có gì, cách chương.